Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ, con sẽ về cùng Daddy ạ, Mami. Mami phải nấu cơm cho con và Daddy thật vất vả. Cậu nhóc dù còn nhỏ nhưng đã có tâm cơ. Cậu phải nói cho người đàn ông vừa tỏ tình với mẹ cậu nghe thấy và biết rằng cha cậu đang đứng bên cạnh. Tốt nhất là không nên có tình ý gì với mẹ cậu. Hình Liệt Hàn dắt tay con trai đi vào nhà. Đóng sầm cửa một tiếng. Đường Tư Vũ giật mình. Mộ Phi lúc này cũng vô cùng kinh ngạc quay sang nhìn Đường Tư Vũ. Cậu nhóc lúc nãy chính là con trai của em. Phải, Đường Tư Vũ lãnh đạm đáp lời. Cũng là con trai của Hình Liệt Hàn. Người đàn ông em vụng trộm năm đó là Hình Liệt Hàn. Khuôn mặt anh Tuần của Mộ Phi hiện ra vẻ đau khổ và không cam tâm. Anh ngàn lần cũng không ngờ rằng đứa con mà Đường Tư Vũ sinh ra lại là con của Hình Liệt Hàn. Mộ Phi anh trên thương trường cũng là người có thể hô mưa gọi gió. Nhưng tập đoàn Mộ Thị anh lại không thể so bì với tập đoàn xuyên quốc gia Hình Thị được. So ra vẫn kém vài phần. Vì thế, lúc này anh vô cùng kinh ngạc và hoảng loạn. Bên cạnh Đường Tư Vũ lại là người đàn ông duy nhất mà anh không đọ được. Chẳng trách năm đó Đường Tư Vũ lại hủy hôn. Hóa ra là cô đã có Hình Liệt Hàn. Đường Tư Vũ không muốn Mộ Phi giày vò bản thân. Đành thừa nhận, đúng, anh cũng đã nhìn thấy hết rồi đấy. Tôi và anh ta đã có con với nhau rồi. Anh nên từ bỏ đi. Con tim của Mộ Phi như bị vài nhát dao đâm vào. Hô hấp có chút khó khăn. Lắc đầu nói. Không, đây chắc chắn là một việc ngoài ý muốn. Tư Vũ, anh không cần biết bên cạnh em có người đàn ông khác hay không. Anh vẫn sẽ bảo vệ em. Anh điên rồi. Giờ tôi không cần anh nữa. Đường Tư Vũ rối đến mức nói ra những lời căm ghét. Mộ Phi không tin. Anh cắn môi. 5 năm trước là anh có lỗi với em. Bây giờ, dù em có không cần anh nữa thì anh cũng vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ em cho đến khi em tìm thấy hạnh phúc của mình. Nói xong, hơi thở của Mộ Phi có chút gấp gáp. Anh sống ở tầng trên. Sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi. Gì cơ? Đường Tư Vũ kinh ngạc trừng to mắt. Mộ Phi cũng chuyển đến đây ở sao? Mộ Phi đột nhiên muốn chứng minh gì đó. Nhìn cô nói, trước kia em đã nói với anh, chuyện 5 năm trước chỉ là ngoài ý muốn. Anh tin mối quan hệ giữa em và Hình Liệt Hàn cũng như anh và Đường Y Y chỉ là ngoài ý muốn. Là một lỗi lầm, Tư Vũ, anh muốn em biết anh sẽ không từ bỏ em, đâu. Nói xong, Mộ Phi rảo từng bước lớn đi về hướng thang máy, để lại Đường Tư Vũ đang kinh ngạc, khuôn mặt ngơ ngác, cuối cùng, cô cười khổ. Sự cố chấp này của Mộ Phi không hề khiến cô cảm động mà chỉ khiến cô thêm áp lực. Mạnh ai người nấy sống chẳng lẽ không tốt hơn sao? Đường Tư Vũ đi vào phòng khách liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm lên xem, là Hình Liệt Hàn gọi tới. Cô chau mày, rõ ràng chỉ cách nhau một cánh cửa mà cũng phải gọi điện tới làm gì? Không sợ tốn tiền điện thoại à? Chẳng lẽ là con trai cô gọi? Alo? Đường Tư Vũ bấm nhận, nhớ nấu cơm xong trước 7 giờ. Giọng nói lạnh lùng ra lệnh rồi tắt máy. Đường Tư Vũ kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại bị tắt máy. Hừ một tiếng, cô ngày càng cảm thấy mình giống như thuộc hạ của Hình Liệt Hàn vậy. Chẳng phải chỉ là đóng 10 vạn tệ tiền ăn thôi sao? Vậy mà giờ dám chỉ tay chỉ chân sai bảo cô rồi. Mà trong phòng khách nhà Hình Liệt Hàn lúc này, bạn nhỏ Đường Dĩ Hy vừa vào nhà liền lấy một cái ghế bắc ra cửa để nhìn qua mắt mèo nhìn xem tình hình bên ngoài. Lúc này, cậu nhóc trèo xuống khỏi ghế. Nói với người đàn ông đang ngồi trên sofa cầm iPad lên xem tin tức. Vui vẻ nói, Daddy, chú kia đi rồi ạ, Ánh mắt Hình Liệt Hàn vẫn nhìn iPad. Lãnh đạm trả lời, tỏ ý mình đã biết rồi. Đường Dĩ Hy cũng thở phào một hơi. Trộm liếc nhìn vẻ mặt cha cậu. Ý, cha cậu thật sự không ghen chút nào sao? Chú lúc nãy trông cũng rất đẹp trai. Cao giáo, hơn nữa còn tỏ tình với mẹ cậu. Lẽ nào cha cậu không hề tức giận? Lúc này, Hình Liệt Hàn đang xem tin tức 5 năm trước. Là tin về tai tiếng của hai nhà Đường Mộ liên hôn thất bại. cô dâu hủy hôn, quan hệ giữa hai nhà trở nên căng thẳng. Hơn nữa còn có ảnh bị chụp trộm của Mộ Phi và Đường Tư Vũ 5 năm trước. Hai người thân mật nắm tay nhau đi dạo phố. Hóa ra, người yêu cũ của cô ta là Mộ Phi. Chẳng trách giờ còn dây dưa mãi không dứt. Mà tin tức của Mộ Phi anh cũng biết. Anh ta cũng vừa hủy bỏ lễ đính hôn với một đứa con gái của Đường gia. Là em gái cùng cha khác mẹ của Đường Tư Vũ. Đường Y Y, xem ra đây là kịch hay hai chị em Đường gia cùng tranh nhau một chàng trai rồi. Như vậy, chuyện cô ta và Đường Y Y đánh nhau là vì tranh nhau người đàn ông này, cách chương.